Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của bộ truyện Ép Gả Cho Anh Chồng của tác giả Du Phong Vân. Từ đầu câu chuyện, Cỏ đã bộc bạch rằng cô không được bố mẹ thương như anh ba chị hai. Và ở lần thăm nhà này, chính mẹ ruột của Cỏ đã thể hiện rõ sự ghét bỏ chính đứa con mình sinh ra. Bà ta đặt tên cô là Cỏ, có nghĩa là cỏ rác, là đổ bỏ đi. Còn lần này mới bừng tỉnh trước sự cay đắng bao lâu nay mà mẹ ruột từng đối xử. Ngoài ra, tập trước còn xuất hiện một nhân vật mới, một tình địch muốn cướp Cỏ dù cô đã là vợ của cậu Duy Long. Liệu anh ta có đạt được ý định? Mời các bạn cùng theo dõi tập 6 của bộ truyện. Cỏ loay hoay giữa đám đông, cô xoay vòng, đôi mắt rào rác tìm kiếm khắp xung quanh, trong lòng loạn cào cào như ong vỡ tổ. Cô đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại không cách nào tìm được người mà mình cần tìm. Lúc này, đám đông lại đột nhiên tách ra, nhưng bởi vì Cỏ đã tập trung hết mọi giác quan vào việc tìm kiếm người. Vậy nên, cô không hề hay biết xe hơi của cơ quan điều tra đã chạy thẳng về phía cô. Lúc nghe tiếng kêu gọi, cô mới giật mình khi nhìn thấy có xe đang chạy về phía mình. Mặc dù xe chạy không nhanh, nhưng cũng đủ khiến cho Cỏ sững sờ, không kịp hoàn hồn lại. Thật may, ngay khi mà cô còn ngơ ngác, thì có một cánh tay đẩy mạnh mẽ đã kéo cô vào trong lòng. Cô vừa di chuyển, chiếc xe hơi cũng vừa chạy tới. Tài xế ngồi trên xe còn liếc nhìn cô, ý như không hài lòng về biểu hiện của cô khi nãy vậy. Sao lại đứng được mặt ra đó, em không nhìn thấy xe đang chạy tới hả? Còn lúc này mới phát giác ra là có người đang ôm cô. Cô vội vàng xoay người nhìn lại, lúc nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Tam gia, cô vô thức thở phào ra một hơi. Vậy là chồng cô đang ôm cô. Chứ nếu lỡ là ông nào khác mà ôm ốc ốc kiểu này, chắc là cô bị ký đầu 10 cái luôn quá. Tam gia buông vợ mỉ ra, anh nhìn cô, khản giọng hỏi: sao chạy tới đây làm gì? Lúc nãy em tìm ai? Nghe anh hỏi, Cỏ mới dừng hơi tới chuyện vừa nãy. Cô lại xoay tiếp một vòng tìm người. Nhưng lúc này, đám đông đã đông hơn khi nãy rất nhiều. Người không ra người, cô thật sự không thể nào phát hiện ra được. Cảm giác bất lực kéo tới, bản mẹ cô nhăn nhó khổ sở. Cô thấp giọng nói với Tam gia: cậu ba, vừa nãy em nhìn thấy người khả nghi lắm. Tam gia cũng nhíu mày nhìn cô. Khả nghi thế nào? Biết Tam gia tin mình, cô vội kể: em không nhìn thấy mặt nó, cũng không biết nó là nam hay nữ, nhưng em ngửi được trên người nó có mùi trầm hương, là kiểu sông hương đó cậu. Đợt em có sông cho cậu một lần rồi đấy. Em dám chắc là nó có liên quan tới Út Bảo, em chắc chắn. Dừng không đến một giây, cô lại tiếp tục nói: cậu, em nghe được là tại vì thím ba bất nhân nên nó phải bất nghĩa ra tay với Út Bảo là để trả thù thím ba đó cậu. Em nghe được từ đâu? Lúc này, tinh thần đắc phần chấn của Cỏ đột nhiên giảm xuống. Cô nói trong hoang mang lo lắng: Em thật sự không biết em nghe được từ đâu nữa. Nhưng mà những gì em nói từ nãy giờ là thật, cậu tin em đi cậu. Duy Long nhìn vợ mình, anh quan sát cô từ lúc cô vừa tới đây. Lúc nãy cô ngơ ngơ ngang ngác sao xác tìm người, anh cũng đã thấy. Anh tin cô, anh tin vào khả năng đặc biệt của cô. Có khi anh còn tin cô hơn cả tin vào trực giác của bản thân anh nữa. Nắm tay kéo cô qua một góc trái nắng, anh nói thầm vào tai cô: tôi hiểu rồi, em đừng nói với ai chuyện này, để tôi cho người lẫn vào đám đông điều tra. Cỏ khẩn khẩn, cô im lặng khoảng chừng vài giây, như chợt nhớ tới chuyện gì đó. Cô lúc này mới kéo kéo tay anh ra hiệu. Môi cô khẽ mím, đôi mắt mở to, cô run run hỏi: cậu, ở kia có phải là Út Bảo không hả cậu? Không còn hy vọng nào nữa, không còn kỳ tích nào xảy ra nữa, khi mà câu trả lời của Tam gia là sự xác nhận cho việc một sim hạng đã kết thúc. Mặc dù đã biết trước, nhưng cô vẫn sốc, vẫn bảo hoàng, vẫn vô cùng đau đớn. là Út bảo thằng nhỏ chết đuối ở dưới sông. Út bảo chết do đuối nước, trên người cũng không có vết thương gì. Nhưng phía chức năng và cả người nhà đều nghi ngờ là án mạng, nên đưa xác thằng bé về trung tâm giám định pháp y, rồi mới được đưa xác về nhà làm tang lễ. Ngày đưa thằng bé đi chôn cất, mọi người khóc đến mở mắt, khóc đến khản cả giọng. Bà Ba Vân gần như không thể tự mình đi được, lúc nào cũng có vợ chồng cậu hai kè kè đỡ bà một bên. Có thì không đến mức như vậy, nhưng cõi lòng cô cũng muốn rủ rời. Cảm giác đau đớn như vừa bị mất đi da thịt từ cơ thể mình vậy. Bé nhí đi theo sau cô kè kè, còn bé cười thu thít, lâu lâu lại lén lau đi nước mắt, trông thương lắm. Không khí tang thương bao trùm lên toàn bộ nhà ông thầy. Tiếng khóc thương của bà Ba gần như không còn vang lên được nữa, chỉ còn lại tiếng ve kêu như là giả đầu ca đưa tiễn đứa nhỏ về nơi an nghỉ cuối cùng. Thả là bệnh tật, thả là chia xa, thả là giận hờn, chứ cớ sao lại là âm dương cách biệt. Cuộc đời này thực sự là vô thường quá, thực sự là tàn nhẫn với một người mẹ quá. Tam gia vừa nghe xong điện thoại, anh xoay người đi vào trong, vừa vặn nhìn thấy cô vợ nhỏ đang ngồi múc từ thìa sữa cho vào miệng. Anh biết tâm trạng của cô đang bất ổn, tới cả tâm trạng của anh còn xuống gấp trầm trọng, vậy thì đừng hỏi tại sao cô lại cứ ngơ ngơ cả ngày như vậy. Có lẽ mọi người không biết, nhưng riêng anh lại biết lý do vì sao vợ anh lại bàng hoàng như vậy. Nếu như người bình thường khi đối diện với cái chết của Út Bảo, tâm lý ngoài đau thương thì là chấp nhận hiện thực. Nhưng còn riêng cỏ, cô ngoài đau thương, ngoài chấp nhận thì còn có cả sự bất lực và tự trách chính mình. Cô cũng giống như bà Ba Vân vậy, một người tự trách mình vì sao không bảo vệ con. Còn một người thì tự trách mình vì sao có thể cứu được, nhưng bản thân lại không thể cứu. Có đôi khi anh nghĩ, thả là như ý, đừng có khả năng đảo biệt. Nếu cô giống như mọi người, nếu cô giống như anh, có lẽ cuộc sống của cô sẽ bình yên hơn rất nhiều. Sau gió cuộc đời thì còn có thể giải quyết, chứ còn sau to gió lớn trong lòng thì biết dập tắt bằng cách nào đây. Anh bước tới bên cạnh cô, anh cầm lấy chiếc muỗng từ trên tay cô, dù cô múc từng thìa sữa rồi đưa cho cô, anh dịu giọng nói: "Ngày mai ông nội sẽ về." Cỏ tiếp nhận sự chăm sóc của chồng mình, cô đáp: "Dạ, nội vừa gọi cho cậu hả?" Tam gia khẽ gật: "Ừ, lũ Út Bảo bị mất tích, tôi không liên lạc với ông nội được, chỉ mới báo tin được cho ông hồi sáng hôm qua, nhưng ông lại không về kịp đám tang của Út Bảo." "Dạ, chắc ông nội cũng buồn lắm." Tam gia không đáp lời, bởi anh cũng không biết là ông nội có thương Út Bảo giống như thương bọn anh hay không. Mà nếu như ông không thương thì cũng không thể trách móc ông được, bởi vì Út Bảo không phải là dòng máu của ông. Thằng bé chỉ là con nuôi, lại không gần gũi với ông như bọn anh. Bạn ông phải thương một đứa trẻ ít tiêu xúc, như vậy cũng khó khăn cho ông quá. Chỉ là anh biết, dù ông nổi anh có thương hay không thương thì ông vẫn sẽ quan tâm lo lắng tới. Bởi vì nếu không quan tâm tới Út Bảo, vậy thì ông đã không cần bảo chú Thọ gấp gáp sắp xếp mọi thứ để chạy về. Đu cho cỏ uống hết nửa ly sữa, dặn dò cô ngủ sớm, rồi anh mới cùng với cậu Hai An và cậu Năng Quý đi tới công an thị trấn để phối hợp điều tra vụ án mạng của Út Bảo. Hiện tại chỉ có thể phối hợp điều tra, chứ bọn anh cũng không còn cách nào khác nữa. Tới cả Nhị gia cũng chịu thua, không thể nào tìm được kẻ có mùi sông trầm như trong lời Như Ý diễn tả. Anh nghĩ có lẽ vì cỏ có khả năng đảo biệt nên mọi giác quan của cô nhạy bén hơn người thường. Cũng có thể chỉ có cô mới tìm ra được kẻ đó, và cũng chỉ có cô mới nhận ra được mùi trầm hương kia. Chỉ là anh thật lòng không muốn để vợ anh phải mạo hiểm, đó là sự ích kỷ duy nhất của anh tính tới thời điểm này. Dư xuống núi với hết công suất mà cậu có thể, vừa về tới nhà ông Lạnh, cậu đã chạy lên phòng tìm cỏ. Thấy cậu, cỏ cũng mừng đến nỗi không nói nên lời. Hai người tem bát mặt mừng một hồi mới bình tĩnh trở lại được. Ai mà không biết, chắc tưởng Dư mới đi Mỹ về, gặp lại nhau mừng rỡ, cứ như vừa chia xa 2-3 năm rồi vậy. Vì đói bụng nên bé Nhí nấu cho Dư một tô mì trứng, vừa húp mì xỉ sụp, cậu vừa nói với cỏ. Nãy tôi còn đi ngang mộ của cậu bảo, ông lệnh cho chôn ở đó là đúng rồi đấy, tôi nhất đừng chôn trong đất tổ, không phù hợp lắm. Thật ra ban đầu bà Ba Vân muốn út bảo được chôn cất trong phần đất của tổ tiên nhà cậu ba, nhưng mẹ chồng cô, tức là bà lệnh, không đồng ý. Cũng không biết ông lệnh có suy nghĩ như thế nào, chỉ thấy ông quyết định dành riêng cho út bảo một khuôn đất có phong thủy đẹp để làm nơi an nghỉ cuối cùng cho thằng bé. Cỏ tò mò, cô liền hỏi: ông ghé ngang mộ của út bảo rồi mới về nhà hả? Sao ông biết út bảo chôn ở đâu mà tới? Dư cười khinh bỉ nhìn cô: bà coi thường tôi quá, tôi là đệ tử của sư phụ, có cái gì mà tôi không biết? Cỏ biết chắc chắn là Dư biết được chuyện gì đó về cái chết của út bảo, vậy nên cô liền gấp gáp hỏi tới: ngày này ông nói cho tôi nghe lý do vì sao mà sư phụ không cho tôi đi tìm út bảo đi. Còn nữa, ông có biết ai hại út bảo không? Nếu mà biết thì dẫn tôi đi tìm người đó liền, tôi tức trong lòng quá rồi. Dư ăn xong đĩa mì cuối cùng, cậu đặt đũa xuống bàn, rót uống cạn ly nước lọc, sau cùng cậu mới chịu nói: tôi thì không biết hung thủ, sư phụ cũng không biết nên bà đừng hỏi, vì nếu biết thì tôi đã kêu công an đi bắt tên đó luôn rồi, chứ đâu có chạy về đây ngồi ăn mì chờ tin kiểu này. Còn về lý do tại sao mà sư phụ không cho bà đi tìm cậu bảo, là vì lúc tôi nhận được tin dữ, sư phụ trần ra được là cậu bảo chết rồi. Mà chết rồi thì trước sau gì cũng sẽ có người hầu tuổi tìm thấy xác cậu ấy. Sư phụ không muốn bà đi tìm xác của cậu bảo là sợ khả năng đặc biệt của bà bị lộ ra bên ngoài, lúc đó là nguy hiểm cho bà. Dừng khoảng chừng vài giây, Dư lại nói tiếp: bà nghĩ thử xem lời tôi nói đúng hay không nha. Cái số của cậu bảo là số tận, bây giờ bà có đi kiếm thì cũng không thể nào kiếm được, bởi đâu phải cậu ấy tự dưng ngã xuống sông chết, rõ ràng là bị giết chết mà. Nếu như bữa đó sư phụ không ngăn bà, để chuyện bà có khả năng đặc biệt chuyển ra bên ngoài thì phiền phức cho bà. Chưa kể tới việc bà ba sẽ trách móc bà tại sao là bà có thể đi tìm cậu bảo từ sớm và bà không chịu đi tìm. Bà thấy làm ơn mắc oán chưa? Bà là muốn tốt cho người ta, nhưng chưa chắc người ta đang nghĩ tốt cho bà. Dư thở dài một hơi, giọng cậu trầm xuống: thú thực, sư phụ không hề có ý định giúp đỡ chuyện này của cậu bảo. Sư phụ chỉ là muốn giúp đỡ cho bà, bởi vì bà là người mà thầy đặc biệt quan tâm tới. Chứ còn những chuyện bi thương của Hồng Trần, nếu muốn giúp cũng không thể nào giúp hết được. Bà phải hiểu được rằng chuyện gì tới thì bắt buộc phải tới, người nào bà nên gặp thì nhất định phải gặp, còn về phần người nào nên rời đi vậy thì chỉ có thể là chấp nhận để họ rời đi. Nhân sinh là như vậy, mọi thứ đều có quy luật và trật tự trước sau rõ ràng. Có nhân thì phải có quả, có nhận thì phải có cho. Bà cũng chớ có tranh móc sư phụ hay là tranh móc bản thân mình. Giác ngộ được lời Phật dạy càng sớm là bà sẽ thanh thản hơn, hiểu chưa? Cỏ đương nhiên là hiểu, vì những lời mà sư vừa nói đó cũng là những lời mà sư phụ đã dạy bảo cho cô từ rất lâu rồi. Chẳng qua là bão lòng của cô còn lơ lắm, chưa thể giác ngộ được, cũng chưa thể nhìn thấu được mọi chuyện. Vậy nên, mặc dù biết cái chết của út bảo là không thể cứu vãn được, nhưng cô vẫn có phần tự trách mình. Cái cảm giác có thể cứu nhưng không được cứu, có lẽ đó là cảm giác khốn đốn nhất mà cô từng trải qua. Mí mắt cô rủ xuống, giọng cô nhạt nhòa, chất chứa đầy nỗi lòng: tôi hiểu hết chứ, đâu phải là tôi không hiểu, nhưng mà trong lòng tôi lúc này thật sự là không giấu được sự nhiễu loạn. Tôi không biết phải diễn tả với ông như thế nào, nhưng ông cứ hiểu đơn giản như thế này đi. Từ là khi tôi nhìn thấy một căn nhà đang bị cháy, hai tay tôi rõ ràng có hai thau nước, nhưng tôi lại chọn cách đứng nhìn mà không chạy vào dập lửa. Mặc dù tôi thừa biết là hai thau nước của tôi cũng không đủ để dập tắt được một đám cháy, nhưng tôi vẫn thấy bản thân mình ích kỷ và xấu xa kiểu gì đó rất khó hiểu. Thả là tôi chỉ có hai bàn tay không, vậy thì tôi sẽ không tự trách mình sống như thế này. Dư nhìn cô bản thân, quả thật là đúng như lời của sư phụ đã nói với cậu, rằng cậu không thể tự vượt qua được áp lực của bản thân mình. Cô là một cô gái lương thiện, mặc dù mang trong người là âm khí cực nặng, nhưng tấm lòng lại như ánh nắng rực rỡ của ban trưa. Thật ra thì tâm tốt là chuyện cực kỳ đáng quý, nhưng có đôi khi cũng vì tâm quá tốt mà vô hình đem tới khổ đau cho bản thân mình. Sư phụ cũng không ít lần nói với cậu, nếu không phải số mệnh của cỏ đã được định trước, vậy thì chắc chắn là thầy sẽ nhận cỏ làm đệ tử chân truyền. Bởi vì đệ tử của thầy thì không được vướng vào thất tỉnh lục dục, mà cũng chỉ có như vậy mới khiến cho tông của cô gái này được bình yên nhiều hơn. Chỉ tiếc là tơ duyên quá dày và ngang trái cũng phải có một nửa đời người. Cả hai cùng im lặng, mãi một lát sau, Dư mới nâng tinh thần, cậu nói với cỏ. Thôi, bà cũng đừng buồn nữa, người chết thì cũng đã chết, nhưng người sống thì vẫn phải sống. Nếu không cứu được cậu Bảo, vậy thì tôi với bà sẽ cố gắng tìm được hung thủ đã hại cậu Bảo, như vậy cũng được mà, đúng không? Cỏ cũng phần trở lên, cô kiên định nói. Tất nhiên rồi, tôi có lòng tin là tôi sẽ tìm được tên đó, ông tin không? Dư gật đầu, bởi nếu cô không nói thì cậu cũng biết chắc chắn là cỏ sẽ tìm được hung thủ. Sư phụ mặc dù không tiết lộ cái gì với cậu, nhưng những việc có liên quan tới cỏ thì thầy cũng có nói thoáng qua một ít. Cũng giống như việc cô ấy gả về đây, hoặc là chuyện lần này của Út Bảo, hầu hết đều là sư phụ có thể đoán trước được. Chẳng qua là cậu không đủ năng lực để nhìn thấu mọi việc, vậy nên chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của sư phụ mà thôi. Thật ra thì giúp đỡ cho cỏ cũng là một loại trải nghiệm thú vị trên con đường tu tập của cậu. Cậu sẽ giúp cô hết sức, hết mình. Ông nội báu và lão thỏ ngồi tới hai chuyến xe liên tiếp mới về tới thị trấn. Lúc vừa bước xuống bến xe, hai ông lão đột nhiên bị ai đó giữ lại. Sau đó còn bị mời lên một chiếc xe hơi sang trọng rồi chạy đi đâu mất. Cũng không rõ là xe của ai, mà cũng không biết được là ai đã mời. Chẳng qua là người mà có đủ khả năng khiến cho ông nội báo nể mặt chịu đi cùng, vậy thì người đó chắc chắn là một nhân vật không tầm thường. Xem ra thiên hạ lại sắp có chuyện náo loạn nữa rồi đây. Bình hạn sắp ra lá, đáng lý là có phải vui mừng, nhưng thật sự lúc này cô vui mừng không nổi. Xuân Huyệt ngồi cạnh bên cô, cả hai cứ ngồi nhìn ra ngoài vườn hoa như vậy, không nói với nhau một câu nào. Mỗi người đều mang trong lòng tâm sự khó mà có thể giải bày được. Về cái chết đau thương của Út Bảo, chắc khó khăn lắm mọi người mới có thể nguôi ngoai đi được phần hào. Bé Nhí bưng lên một đĩa trái cây, mà mày con bé nhăn nhó. Thấy con bé cứ lẩm bẩm trong miệng, cỏ liền hỏi. Gì vậy Nhí, gì mà vừa đi vừa lẩm bẩm lao bao một mình vậy? Bé Nhí đặt đĩa trái cây xuống bàn, con bé do dự một lát, sau mới nhíu mày kể lại. Em mới ở dưới bếp lên, em nghe mọi người ở dưới đang kể nhau chuyện, mợ hai bị bà ba đánh. Cỏ ngạc nhiên, cô vội hỏi, chị hai Thảo hả, tại sao bị đánh? Bé Nhí bất mãn trả lời, bà ba đổi thừa tại mợ hai muốn cho cậu Út Bảo đi học, nên cậu mới bị người ta hại chết. Từ bữa chôn cậu Út tới giờ, ngày nào mợ hai cũng bị bà ba đánh hết đó mợ. Xuân Huyệt nhịn không được, cô liền hỏi, vậy cậu hai có biết mợ hai bị đánh không em? Sao kỳ cục vậy? Bé Nhí chổng ngâm. Theo như mọi người nói lại là cậu hai không có biết, tại vì bà ba đâu có đánh mạnh trên mặt trên mũi gì đâu. Với một phần chắc cũng tại mợ hai mua dấu đó mợ. Cái này là người làm tụ họp nhiều chuyện với nhau thôi, chứ không ai sao nói tới tai chủ đâu. Nói tới đây, như chuẩn nhớ tới chuyện gì đó, bé Nhí liền nhìn cỏ và Xuân Huyệt, con bé dịu giọng lý nhí. Em nói chuyện này với mợ và cô, mợ và cô là mơ đừng nói ai biết hết nha. Hai người mà nói ra, dù để bà ba biết là em bị đuổi đi đó. Bà ba dữ lắm, em sợ lắm. Cỏ và Xuân Huyệt nhìn nhau, cả hai đều im lặng không nói gì. Tự trong lòng cả hai đều cảm thấy bất mãn thay cho mợ hai Thảo. Mợ Hai Thảo làm dâu của bà ba, con người chị ấy vừa hiền, vừa ngoan, lại cực kỳ yêu thương và cung phụng cho nhà chồng. Vậy mà chẳng hiểu sao bà ba lại không thương đứa con dâu này, bây giờ còn ra tay hành hạ đánh đập. Chẳng nhẽ là người tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác hay sao? Còn nhịn không được, cô nói thầm với bé Nhí và Xuân Nguyệt. Hai người ở đây đi, để em giả bộ lên phòng tìm chị hai. Em xem thử xem chị hai có đang bị thì ba làm khó không. Xuân Nguyệt đồng ý, cô ấy liền nói. Tôi đi chung với mợ nữa, tôi với mợ cứ coi như không biết gì, đỡ cho người làm bị mắng. Ừ, đi thôi. Hồ hảo xong, cả hai kéo nhau đi tìm mợ hai, để lại một mình bé Nhí đứng ngây người ra nhìn. Hai tay con bé run run, trong lòng hồi hộp, lại tự mắng mình nhiều chuyện làm chi để mợ ba phải đi bắt gian tại trận. Cỡ như không thấy gì thì thôi, mà lỡ như thấy gì có phải lớn chuyện hay không? Bà ba với mợ ba đã không hỏa thuận, sợ mà còn gây nhau nữa. Nghĩ thôi cũng đủ nổi da gà. Cỏ với Xuân Huyệt cùng nhau lên phòng tìm mợ Hai Thảo. Đúng như hai người đã đoán, mợ hai không có trong phòng. Lúc này mợ đang ở bên phòng của bà ba Vân. Lu Cỏ đi tới trước cửa phòng bà ba, cô nghe rõ được tiếng chửi mắng ở bên trong. Lại hờ hay sao mà không đóng cửa. Thành thử vừa nhìn vào trong là cô đã thấy cảnh bà ba đang tát chị Thảo. Còn nhìn rõ ràng được cảnh tượng bà ba tát vào mặt con dâu, kèm theo đó là những lời lẽ chửi bới tẩm tệ, tôi không thể nghe nổi. Bà ba từ trước tới giờ nổi tiếng là người thanh cao kiêu ngạo. Đây là lần đầu tiên còn nhìn thấy bà ấy có một mặt độc ác tàn nhẫn như thế này. Lại nhìn thấy gương mặt chịu đựng của chị Thảo, cô khó chịu tới mức không nhịn được. Nhưng cô biết rõ trong lúc này cô không có quyền làm căng mọi chuyện. Xuân Huyệt biết cỏ muốn đi vào trong, sợ là cỏ nóng tính, cô ấy liền nhắc nhở. Mợ ba, bình tĩnh nha mợ. Cỏ nhìn Xuân Huyệt, cô gật gật đầu. Chị đừng lo, em biết mà. Dứt câu, cỏ liền vờ gõ cửa. Thế thế biểu cảm bất mãn tức giận vừa nãy là một nụ cười thân thiện nhất có thể. Tay thì gõ cửa, miệng lại cười, cô nói. Chị hai, em biết ngay là chị ở đây mà. Bà ba Vân nghe thấy giọng của cỏ, bà giật mình, tay cũng nhanh chóng rủ lại, không vu lên đánh con dâu nữa. Mà không chỉ có bà ba giật mình, tới cả mợ Hai Thảo cũng giật mình khi thấy cỏ. Mợ ấy vội vàng vui lại tao tai, lật đật đứng bật dậy, cố tỏ ra là không có gì. Nhưng dù cho có cố gắng ra sao thì cũng không thể nào giấu đi được những vệt đỏ trên mặt của mợ ấy lúc này. Cỏ giận lắm nhưng cô không nói được, lúc này chỉ có thể bước vào thưa chuyện với bà ba Vân. Thì ba, thì đỡ hơn chút nào chưa thím? Bà ba Vân trước là kinh ngạc, sau lại trở về biểu cảm lầm lì. Bà nhìn cháu dâu trước mặt, giọng khinh khỉnh. Lên đây làm gì? Ai cho cô vào đây? Cỏ dịu giọng, cô đáp lời. Dạ, con lên tìm chị hai, có câu chuyện một chút. Ngày mai nữa là thất đầu của Út Bảo, con muốn ra mộ thăm em nó, nên lên tìm chị hai. Bà ba cười khẩy. Cô tốt quá, con trai tôi không dám nhận lòng tốt của cô đâu. Tới đi tìm nó, cô còn không chịu. Bây giờ con mẹ đặt nhân nghĩa ra thăm mộ. Cảm ơn cô. Cỏ biết ngay là kiểu gì bà ba cô sẽ kim rút chuyện, cô không đi tìm Út Bảo. Cũng may là dưa cản cô kịp thời, chứ nếu không thì không biết bà ba còn kim cô từ cỡ nào nữa. Không tỏ ra nóng giận, cỏ thấp giọng, cô đáp. Dạ thì ba, thật sự là con không có khả năng gì đó cao siêu để đi tìm Út Bảo mà thím. Thím đừng nghĩ vậy mà tội con. Lại giả vờ như phát hiện ra chuyện gì đó, cỏ nhìn mợ Hai Thảo, cô ngạc nhiên hỏi gấp. Ủa, khoan đã chị hai, mà chị sao vậy? Chị bị dị ứng hả? Sao đỏ kỳ vậy chị? Mợ Hai Thảo hoảng hồn, mợ vội vàng lấy tay che mặt giấu đi, không muốn để cho cỏ nhìn thấy tới vết đỏ ở trên mặt mình. Lúc này, cỏ lại được đà, cô vợ hỏi tiếp. Thì ba, chị hai bị sao vậy thím? Bà ba có chút dè chừng, giọng bà khàn khàn ngăn lại. Chắc nó bị dị ứng, là kêu tụi nhỏ lấy thuốc bôi là hết thôi, có gì đâu mà nghiêm trọng. Cỏ gật gù, Cô không nói gì với bà Ba Vân, lúc này chỉ quay sang nghiêm túc, dặn dò quan tâm tới mợ Hai Thảo. Chị Hai có cần gì thì chạy xuống nói với vợ chồng em một tiếng nha, chứ đừng có để cho mình chịu đựng một mình. Bị dị ứng thế vậy chứ đau nhức khó chịu lắm. Nếu mà thế nặng quá, chị nói em nói với mẹ em, kêu xe đưa chị đi Sài Gòn khám da liễu, chứ không có để như vậy được đâu. Mợ Hải Thảo lúng túng thấy rõ, mợ ấy run run, nói lắp bắp. Không sao đâu ý, chị bình thường mà, không có gì đâu. Cỏ lại nói, dạ, nếu không sao thì em mừng, có gì chị phải nói với anh Hai. Không ấy nói với em nha, phụ nữ mình chỉ có mỗi cái mặt tiền thôi ấy. Mợ Hải Thảo gật gù liên tục, nếu chịu khó để ý, sẽ thấy được mợ ấy thì thoảng sẽ liếc mắt nhìn sang phía mẹ chồng mình, giống như là dè chừng chuyện gì đó vậy. Cỏ cũng nhìn rõ được biểu cảm sợ sệt của chị dâu, cô vừa thương vừa giận, lại thấy dẫu dĩ khi mình không thể giúp được gì cho chị ấy. Nhưng mà thở ra cũng là do chị Thảo thôi, nếu chị ấy không cam chịu, vậy thì cũng không tới mức bị mẹ chồng chè ép tới mức độ này. Biết là có ở đây lâu thì cũng không làm được gì, cỏ lúc này mới quay sang nói với thì ba, cô xin phép xuống dưới nhà. Dạ thôi, thì ba nghỉ ngơi đi, để có gì con gặp chị Hai nói chuyện cùng thất của Út Bảo sau. Lại quay sang mợ Hai Thảo, cô dịu giọng, chị Hai, em xuống nhà nha, chiều rảnh em qua gặp chị. Mợ Hai Thảo khẩn khẩn, ừ, chị biết rồi. Cỏ luyến tiếc nhìn chị dâu mình thêm vài lần nữa, thấy chị ấy không hề có biểu hiện gì cần cô giúp đỡ, vậy nên cô chỉ còn cách đi ra ngoài. Cuộc đời này đúng là có nhiều việc bất bình hà, mà con người cũng có khi rất kỳ lạ, thật là cam chịu chứ không hề muốn bản thân được thoải mái tự do. Bước ra khỏi phòng, còn nhìn sang Xuân Huyệt, cô nói với cô ấy, đi thôi chị Huyệt. Xuân Huyệt gật đầu, cô đi theo sau cỏ. Lúc đi ra đến sân nhà, cô mới hỏi, sao rồi mợ ba, mợ Hai nói sao? Cỏ thở dài dầu dĩ, chị ấy không nói gì, chắc là sợ lớn chuyện. Kỳ vậy, bị đánh như vậy mà cũng chịu được hả? Cỏ nhún vai, cô nói, em cũng chịu rồi, có em ở đó mà chị Thảo còn sợ thì ba tới vậy. Thôi thì để chị ấy tự giải quyết, mình thì ở đây bất bình cho chị Thảo, chứ còn chị ấy thì... em cũng không biết nói sao luôn, tại vì khó hiểu lắm. Xuân Huyệt hiểu ý của cỏ, cô cũng tự cảm nhận được rằng là do mợ Hai Thảo tự muốn như vậy. Một phần vì mợ ấy quá hiền, phần khác có lẽ vì mợ ấy thương mẹ chồng, vừa mới trải qua cú sốc mới đi cầu Út Bảo nên mới chịu đựng như vậy. Mà mợ ba nói cũng phải, là do mợ Hai muốn như vậy, bọn cô có muốn giúp cũng không giúp được gì. Lại chợt nhớ tới chuyện lần trước, Xuân Huyệt nghi nghĩ, là sau cô mới khẽ nói, mợ ba, có chuyện này tôi muốn hỏi mợ. Cỏ nhìn Xuân Huyệt, cô đáp lời, dạ chị nói đi. Thật ra sau hôm đó mợ không đi tìm cậu Út Bảo, cái này tôi không có ý trách móc gì mợ đâu, chẳng qua là tôi tò mò, tôi nghĩ có phải là mợ đoán được cậu Út Bảo đã chết nên mợ mới không chịu đi tìm, có phải vậy không mợ? Cỏ không biết phải giải thích thế nào cho Xuân Nguyệt hiểu, vậy nên cô chỉ có thể nói đơn giản với cô ấy thế này. Chị hiểu như vậy cũng đúng, em cũng giống như những người vơ xác trên sông vậy, không phải người chết đuối nào cũng vớt được xác, đôi khi còn phải dựa vào duyên nữa. Xuân Nguyệt đã hiểu, cô ấy lại nói, tôi hiểu rồi, tôi không hề có ý nghĩ gì khác đâu, với lại hôm đó tôi cũng thể với mợ là không phải do tôi tiết lộ chuyện mợ có khả năng đảo biệt, sợ mợ hiểu nhầm nên tôi nói trước luôn. Mợ đã giúp chị em tôi, còn người tôi không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa. Cỏ quay sang nhìn Xuân Huyệt, cô không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy yêu thích cô gái này nhiều hơn một chút. Thật ra thì cô cũng rất tò mò về chuyện hôm đó, suốt cuộc là ai nói ra chuyện cô có khả năng đảo biệt. Mặc dù là tức giận đó, nhưng cô cũng tin tưởng là Xuân Huyệt sẽ không hiểu chuyện tới mức như vậy, là do linh tính may bảo cô như thế. Dừng khoảng chừng vài giây, Xuân Huyệt lại đột nhiên nói tiếp. Lần này lời nói có phần nghiêm túc, lại không giống như đang chồng kích người khác. Tôi nói cái này, mợ có tin hoặc không tin cũng được. Chỉ là mợ tốt với chị em tôi, nên tôi cũng muốn giúp mợ một việc. Mợ ở đề phòng Thủy Tiên một chút, cô ta thể vậy chứ không tốt bụng như mợ nghĩ đâu. Chuyện lần đó cô Út bảo là do Thủy Tiên nói ra việc mợ có khả năng đặc biệt. Còn về lý do tại sao cô ta biết thì tôi cũng không biết. Những gì tôi biết tôi cũng đã nói với mợ. Mợ cẩn thận hơn một chút là tốt. Cỏ ngạc nhiên nhìn Xuân Nguyệt, lại thấy cô ấy không hề giống như đang nói dối. Nếu đúng như vậy, chẳng nhẽ là do Thủy Tiên thật sao? Nhưng nếu là cô ấy, vậy tại sao cô ấy lại biết chuyện khả năng đặc biệt kia của cô? Thật là khó hiểu. Chàng Thanh gió mát, bé Nhí không ngủ được. Không hiểu là do ăn trúng cái gì nên con bé cứ đi vệ sinh hoài. Hết chạy ra rồi lại chạy vào. Cỡ chừng đâu nửa tiếng sau, mặt mày con bé đột nhiên xanh chành. Con bé chạy vội lên phòng tìm Cỏ, bộ dạng thấp thà thấp thỏm nhưng mới vừa nhìn thấy được chuyện gì chấn kinh lắm. Cỏ lúc này đang bận rộn chép kinh Phật, nghe tiếng gõ cửa phòng, cô không nhìn Tam ra, cô nói: "Cậu Ba, mở cửa giúp em đi cậu." Tam ra đảo sách một bên, nghe vợ sai vặt, cậu không dám từ chối, liền đặt quyển sách xuống, sau đó ung dung ra mở cửa phòng. Lúc nhìn thấy bé Nhí, cậu khẽ nhíu mày, cậu hỏi: "Gì vậy? Giờ này không ngủ, chạy vào đây làm gì?" Bé Nhí cũng không xa lạ gì với Tam gia, chẳng qua là con bé hơi nhát tiếp xúc với cậu một chút. Nhìn phới vào trong phòng như đang tìm kiếm Cỏ, con bé lì nhì đáp: "Dạ, cậu Ba, con có chuyện muốn nói với mợ Ba." Tam gia trầm giọng: "Chuyện gì nói luôn đi, mợ bận rồi, nói với cậu cũng được." Bé Nhí mặc dù sợ nhưng nhất quyết không chịu nói với Tam gia. Chuyện này nói với cậu không được, là chuyện riêng của đàn bà con gái mà cậu. Tam gia bàn tin bà nghi, nhưng khi nhìn thấy mặt mày bé Nhí xanh xao, cậu nghĩ có thể là do con bé đã đến kỷ sinh lý, hay đại loại là những chuyện của con gái gì đấy. Lại biết vợ mình đặc biệt quan tâm từ con bé này, vậy nên cậu mới đồng ý đi vào kể vợ ra cho con bé gặp riêng. Cỏ nghe Tam gia nói con bé Nhí cần gặp gấp, cô không suy nghĩ gì nhiều, vội vàng buông viết chạy ra gặp bé Nhí. Lúc đi ra thì khí hửng, vậy mà lúc đi vào thì mặt mày lại nhăn nhó, mà nhăn nhó kiểu kỳ lắm, vừa giống như cả kinh cũng vừa giống như không dám tin vào tai mình vậy. Tam gia thấy vợ mình có biểu cảm kỳ lạ, lúc cô đi ngang qua anh liền vịn lấy tay cô, anh nhíu mày hỏi: "Gì nữa vậy? Lại bày trò gì với bé Nhí hả?" Cỏ dừng bước, cô rũ mắt nhìn chồng mình, do dự rất lâu, thật sự là không thể nhịn được nữa, cô mới ngập ngừng nói ra. Cô không muốn giấu anh chuyện gì, bởi vì cô thật lòng tin tưởng anh. "Cậu Ba, con bé Nhí vừa mới nhìn thấy thì ba nhà mình với lại ba mình vừa lén lút gặp nhau ở sau vườn. Em không biết nói sao, nhưng mà chắc không có gì đâu, đúng không hả cậu?" Tam gia nghe những lời kia từ vợ mình, anh không ngạc nhiên, cũng không phải không tin lời của Như Ý, chỉ là anh cảm thấy thật sự khó chịu. Ba anh và bà Ba Vân, hai người bọn họ điểm qua mặt mẹ anh và bọn anh, tới khi nào đây? Tới khi nào nữa đây? Ông nội báo trở về sau hôm cùng thất của Út Bảo 3 ngày. Lúc ông về, con cháu không ai biết, mà đứa cháu duy nhất ông gặp thì lại không biết rằng ông là ai. Cỏ ra thăm mộ Út Bảo, kể từ cái hôm cúng thất đầu của Út Bảo cho tới nay, ngày nào Cỏ cũng mua bánh đem ra hộ cúng cho thằng bé. Cũng không phải cô giả tạo hay làm ra vẻ cho người ta thấy mình là người tử tế, mà là vì cô có linh cảm, chỉ cần cô ra thăm mộ thường xuyên, cô có thể sẽ gặp được tên có mùi sông trồng ngày hôm đó. "Con là ai vậy? Là người làm nhà ông Lệnh hả?" Cỏ đang lùi húi bảy bánh ra đĩa để cúng, lại chợt nghe phía sau lưng có người hỏi. Lúc cô quay người nhìn lại thì nhìn thấy một ông lão tầm hơn 70, nhưng dáng người vẫn còn rất nhanh nhẹn. Là do cô chưa từng gặp ông nội chồng lần nào, vậy nên cô cũng không hề biết người ở trước mặt mình lúc này lại chính là ông chủ báu trong truyền thuyết. "Dạ, con là vợ của cậu Ba nhà ông Lệnh. Không biết là ông là ai ạ? Ông là người quen của bác chồng con hả? Ông nội báu có ngạc nhiên trong lòng, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn rất điềm nhiên, không hề tỏ ra kinh ngạc hay là vui buồn gì để cho cỏ có thể phát hiện ra được. Ông quan sát cháu dâu trước mặt, về vẻ bề ngoài, ông chấm điểm cao đấy, nhưng còn về tính tình, để ông xem thử xem sao. Ông nội báu đi tới trước mộ phần của Út Bảo, ông nhìn chằm chằm vào di ảnh của đứa cháu trai, vừa nhìn, ông vừa trả lời cỏ. Ông đó hả? Ông là người quen của ông báo thôi. Ông ở xa về, hay tin cháu trai của ông báo chết, nên chạy tới đây thắp nén nhang. Nói rồi, ông nội báu liền thắp trong mộ phần của Út Bảo một nén nhang. Sau đó, ông còn đi tới phần mộ của thằng bé. Ông như nói thầm điều gì đó mà cỏ không nghe được. Đối với ông, mặc dù Út Bảo không phải máu mủ nhà ông, nhưng ông vẫn rất quý thằng bé. Một đứa trẻ được nhà ông nuôi dưỡng từ nhỏ tới lớn, nói ông không thương thằng bé thì đúng thật là lời nói tàn nhẫn. Chỉ có điều tình thương của ông dành cho Út Bảo không thể nhiều bằng tình thương ông dành cho đám cháu ruột nhà ông được. Ông lệnh có cho xây thêm nhà mát ở cạnh mộ phần của Út Bảo. Vậy nên sau khi thắp nhang xong, cỏ liền mấy ông nội báu ngồi nghỉ mệt một chút cho đỡ nắng. Do không có trả bánh gì nên cô cũng thấy hơi ngại. Vì dù sao, đây cũng là khách tới viếng mộ em chồng mình. Không mời người ta được một tách trà thì đúng là thiếu lễ nghi quá. Có chút ngại ngùng, có cười cười, cô nói với ông nội báu. Dạ, ông thông cảm cho nhà con. Chiều nữa bớt nắng, ông tới nhà con chơi. Mặc dù không có ông nội con ở nhà, nhưng để con mời ông ly trà, miếng bánh, trả lễ cho ông nha ông. Bữa nay chỉ có mình con ra thăm mộ, nên con cũng không có đem theo nước hay bánh trái gì hết. Ông nội báu sống gần ấy năm trên đời, đau khổ buồn vui gì mà ông chưa từng trải qua. Cuộc đời ông tiếp xúc với bao nhiêu loại người từ xưa tới giờ, cũng chưa loại người nào mà ông chưa gặp qua. Vậy nên, chỉ cần cỏ mở miệng nói một câu đầu tiên, ông nghe giọng điệu và nhìn vào ánh mắt của cô, thì ông đã có thể đoán ra được 3-4 phần tính cách của cô bé này. Thôi, khỏi đi con gái, ông tới thăm nén nhang là được rồi, không cần trả nước gì đâu cho phiền phức. À mà khi nãy, con nói con là ai của ông báu, là đứa cháu dâu nào đó ha? Còn lễ phép đáp lời. Dạ, con là cháu dâu thứ ba, là vợ của cậu ba. À, là vợ của Duy Long đó không? Ông biết anh ấy không? Ở đây người ta hay kêu anh ấy là Tam gia đó ạ. Ông nội báu gật gù. À, sao là vợ của cậu ba? Hỏi sao ông không biết? Trước giờ cậu ba nổi tiếng đảo hoa. Chà, ông không nghĩ là cậu ba chịu cưới vợ sớm vậy? Cỏ cười ngượng ngùng. Dạ, chắc tại duyên số đó ông. Ông nội báu thấy cháu dâu bè lẽn, ông không hỏi tới chuyện riêng tư của cô nữa. Lúc này, ông mới hỏi tới chuyện khác. Mà lúc cậu Út cỏ sống, con với thỏ bé thân nhau lắm hả? Sao không ai đi tới thăm mộ chung với con hết vậy? Vợ cậu hai, vợ cậu năm đâu hết rồi? Còn nửa thật nửa giả đáp lời. Mọi người vẫn ra thăm mộ thường xuyên đó ông. Tại con là tiện đường đi câu chuyện, rồi ghé ngang mua bánh thăm mộ thằng bé luôn. Chứ mọi người vẫn thăm mộ đều đều. Ngày nào chị hai con cũng ra đây thay hoa, thay bánh cho Út Bảo hết đó không? Nói tới đây, cô dừng khoảng chừng vài giây, ông giọng thấp xuống hẳn. Út Bảo chết, nhà con ai cũng đau buồn, thở là không dám tin là em nó đã chết. Ông nội báu an ủi cháu dâu. Thôi, chuyện cũng đã rồi, con cứ coi như là thằng bé hết duyên cõi trần đi. Nghĩ vậy cho lòng nó thanh thản. Mà về phụ cậu Út chết, công an điều tra ra chưa hả con? Nhắc tới chuyện này, cỏ lại thấy dầu dĩ. Dạ, vẫn chưa. Con nghe chồng con nói, nếu điều tra thêm một tháng nữa mà vẫn không tìm được hung thủ, cho có thể sẽ kết án là chết đuối. Ông nội báu đưa mắt nhìn về phần mộ trước mặt, cho lòng ông cũng dâng lên một nỗi chua xót, rất khó diễn tả bằng lời. Chết oan, thằng bé này rõ ràng là chết oan, vậy mà lại không thể tìm ra được hung thủ. Nói chuyện thêm vài câu nữa, cỏ thấy khá trễ nên xin phép về trước. mà ông nội báu cũng chưa có ý định về nhà ngay. Vậy nên lúc này ông mới nói với Cỏ là cho ông ngồi đây thêm chút nữa rồi ông về. Cỏ cũng không dám khuyên ông đi về, bảo cô cũng ngại khi để ông ngồi đây một mình. Cô lúng túng cả buổi, không biết phải làm sao. Ông nội báu biết rõ là cháu dâu đang khó xử, vậy nên ông luôn miệng bảo cô cứ để kệ ông, không cần lo. Ông là người ở vùng này nên không phải sợ ông có chuyện gì. Hết cách, Cỏ chỉ đành nghe theo. Trước lúc cô đi về, cô còn dặn dò ông nên về sớm vì ở đây buổi chiều khá là vắng vẻ. Lúc ra đến đường lớn, Cỏ vẫn cứ quay đầu nhìn lại mãi. Cũng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy ông lão này có chút gì đó rất là đặc biệt. Lão Thọ nhìn thấy mợ ba rời đi được một đoạn khá xa. Ông ấy lúc này mới thông thả đi về phía ông nội báu. Để vào cho ông báu ly nước sơ mát, ông Thọ lúc này mới khẽ hỏi. Lão gia, ông thấy mợ ba thế nào, có vừa ý ông không? Ông nội báu hốc một hơi nước xong, ông tạm thời chưa muốn đưa ra kết luận. Cũng được, nhưng để xem thế nào nữa, cũng chưa nói được gì đâu, chỉ mới gặp có một lần. Lão Thọ ngồi bên phía đối diện, ông ấy nhìn ông chủ nhà mình, tiếp tục hỏi. Vậy về chuyện kia, lão gia định sẽ giải quyết thế nào? Ông nội báu im lặng khoảng chừng vài giây, ông như suy nghĩ điều gì đó, là sau ông mới trả lời. Chuyện của hai đứa nó không phải nói bỏ là bỏ, tôi cũng không tin lắm về chuyện kia. Đừng năng thằng số đi, để coi ông Tơ Bảo Nguyệt xe duyên cho tụi nó bằng sợi tơ dày hay là tơ mỏng. Nhưng mà coi bộ Thẳng Long không dễ bỏ cuộc đâu. Lão Thọ, ông dám cá cược với tôi không? Lão Thọ khẽ nở nụ cười, ông ấy đáp. Cược với ai thì cược, chứ cược với lão gia, tôi đây không dám. Chẳng qua là tôi cũng không muốn cậu Long cứ luôn cô độc một mình. Thở lòng, tôi vẫn mong mợ ba sẽ có thể ở bên cạnh suốt đời bầu bạn với cậu Long. Còn về chuyện chết yểu gì đó, tôi thở lòng không muốn tin. Ông nội báu tiếp lời. Yểu mệnh hay không thì tôi không chắc, chỉ sợ là con nhỏ cản mệnh Thẳng Long. Cái đó mới là điều đáng để tôi lo nghĩ. Nhưng mà thôi, để một thời gian nữa xem thế nào, bây giờ chưa nói được gì đâu. Dừng khoảng chừng vài giây, ông nội báu lại hỏi, lần này là hỏi vào vấn đề chính. Ông đã gọi cho thằng Lệnh chưa? Nói nó tới gặp tôi. Lão Thọ gật đầu. Dạ, rồi lão ra, sau khi đi làm về, ông chủ sẽ tới. Nhà đến con trai mình, ông nội báu thoáng cảm thấy khó chịu trong lòng. Lại nhìn về phía mộ phần của Út Bảo, trong lòng ông đúng là ngũ vị tạp trần, đủ thứ loại cảm xúc đang trộn lẫn cùng một lúc. Ông cả lúc càng không thể hiểu nổi đứa con trai này của ông đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Nhà chỉ còn một đứa con trai và mấy đứa cháu, vậy mà tụi nó lại làm cho ông đau đầu tới không thể ngồi yên được. Nhất là thằng con trai lớn này càng ngày càng sinh tật. Nghĩ, ông mới quay sang nói với Lão Thọ. Ông kêu vợ Thẳng Lệnh. À mà thôi, ông đừng kêu. Là nữa ông về bên nhà, thông báo một tiếng là sáng mai tôi về tới. Nhưng là phải nói cho con Vân biết, hiểu ý tôi chưa? Lão Thọ gật đầu nghiêm túc. Dạ, tôi hiểu rồi lão gia. Ông Lệnh ngồi đối diện với ba mình. Suốt từ nãy tới giờ, ông chỉ biết cúi đầu im lặng, chưa phản kháng một lời nào. Ông nội báu có phần phát hỏa, ông lớn tiếng hỏi. Con nghĩ đất tổ tiên là đất gì? Là miếng đất con thích thì mua, không thích thì bán hả? Mà muốn để cho thằng Bảo chôn cất ở đó? Chuyện đó bà đã không muốn nói với con, vậy mà bây giờ con còn xin cho thằng Bảo được ghi tên vào trong gia phả. Con bị điên rồi hả? Gia phả là cái chợ à? Ai muốn ghi thì ghi, ai muốn tới thì tới. Ông Lệnh thừa biết rõ là Út Bảo sẽ không ghi tên vào trong gia phả được. Chẳng qua là ông đã hứa với Tuyết Vân, ông không thể thất hứa. Còn nghĩ Út Bảo nó sống ở nhà mình từ nhỏ tới giờ, mặc dù không phải con cháu họ Cao, nhưng cũng được coi như là một nửa con cháu nhà. Càng ngang lời ông Lệnh, ông nội báo quá lớn. Một nửa con cháu, con nghĩ sao mà có thể nói được như vậy? Cái gì gọi là một nửa? Nó đến một cọng tóc cũng không phải là tóc nhà họ Cao. Ăn nói lộng ngôn. Biết bà mình đang rất tức giận, vậy nên ông lệnh không dám nói thêm nữa. Chuyện xin cháu Út Bảo ghi tên vào trong gia phả, nếu được thì được, không được thì thôi. Ông cũng không phải là cố chấp đến cùng. Ông nội báo sẵn cơn giận, ông nói thẳng thừng. Con rồng phải ra con rồng, con chim phải ra con chim, chớ có cái chuyện giống rồng mà đẻ ra chim. Còn Tuyết Vân cũng biết xin xỏ lắm đó, nó xin một mẩu đất cho thằng Út Bảo làm nơi chôn cất khang trang như vậy, vẫn chưa vừa ý nó à? Hay nó muốn tao đây phải công nhận thằng Út Bảo giống như thằng An là con trai của thằng ba? Ông lệnh nói đỡ cho em dâu. Ba, cái này đều là ý của con, không liên quan gì tới Tuyết Vân. Ông nội báo cười lạnh. Không liên quan, nói nghe dễ. Con Vân nó không phải con Đào vợ mày. Con Đào thì đơn giản, chứ còn con Vân thì bụng dạ khó lường. Ba cũng không hiểu được trước kia có cái gì mà hai anh em mày cũng thích một đứa con gái có dã tâm như vậy. Cũng may con Vân nó không phải là vợ của con đó, lệnh à. Ông lệnh rũ mắt. Đối với ông, việc không cưới được người bình thường thì chẳng có gì là may mắn cả. Nhìn thẳng vào con trai, ông nội báo lại nói, lời nói lúc mềm lúc cứng, vô cùng thuyết phục. Mà dù ba không có ở nhà, nhưng những chuyện xảy ra ở nhà ba đều nắm rõ được. Không phải là ba không biết con luôn thiên vị cho con Vân và thằng An. Nói chung, con muốn thiên vị một chút thì ba cũng không có ý kiến gì. Nhưng ba không đồng tình cho con tiếp tay con Vân làm ra những chuyện sai trái ngang ngược. Và ba cũng yêu cầu con kể từ nay về sau còn bơi đi cái thói dung túng cho con Vân qua mặt vợ con đi. Đứa nào lớn, đứa nào nhỏ, đứa nào chị, đứa nào em, vai vế rõ ràng, không được lẫn lộn. Con nào là bản lệnh, là người có quyền quyết định mọi thứ, chứ không phải cái gì cũng phải thông qua con Vân một tiếng. Con thiệt vị cho mẹ con Vân như vậy, con có từng nghĩ tới cảm nhận của vợ con chưa? Dừng hụt vài giây, ông lại nói tiếp, ý tứ nghiêm nghị lạ thường. Duy Long nó đã từng hỏi ba, nó hỏi là nó phải thẳng An, đứa nào mới là con ruột của con, và nó có phải là con nuôi của con hay không? Lệnh à, thẳng Long và thẳng An đều lại như nhau, nhưng con nhìn thử xem, đứa nào thiệt thòi hơn đứa nào? Vợ con từ trước tới giờ luôn nhẫn nhịn vì nhà chồng, nó chịu thiệt thòi bao nhiêu? Nó thương tụi nhỏ như thế nào? Bà nghĩ là bà không cần nói, cha con cũng biết. Bà thở lòng hy vọng con có thể nhìn ra được lỗi sai của mình. Bà không muốn con đánh mất gia đình mình chỉ vì một thứ tình cảm hão huyền nào đó. Ông lệnh thập phần khó xử, ông im lặng trầm ngâm, suy nghĩ rất lâu trong lòng. Ông đúng thật là có phần quá đáng với vợ ông, nhưng mà còn Tuyết Vân thì... Duy Long nó hỏi ba chuyện này lâu chưa? Nghe con trai hỏi, ông nội báo mới dịu giọng, ông đáp. Lâu, lúc đó ba không muốn nói vì nghĩ con sẽ khó xử. Ba cũng không tin là con không nhìn ra được, con Vân nó không hề thích Duy Long. Chuyện của Như Ý, vợ thẳng Long bị đánh ngoan, con xem thử xem là con Vân nó cố tình hay chỉ là vô tình. Về mấy tấm hình kia, con nghĩ là tự dưng có đứa rảnh rỗi đưa hình cho con tròn à? Có phải mục đích đưa hình cho con tròn là để thông qua đó gián tiếp muốn nói cho con Đảo biết hay không? Đàn bà đã không xấu bụng thì thôi, một khi đã xấu bụng thì nham hiểm thâm độc không ai bằng. Đôi mắt híp lại, ông nội báo nhìn con trai, giọng ông sắc lạnh, nghiêm nghị vô cùng. Bà luôn nói thẳng với con về việc ba thiên vị cho Duy Long, vậy nên bà sẽ không đồng ý cho bất kỳ ai có hành động làm hại đến cháu của ba. Mà không chỉ riêng thẳng Long, kể cả là con Chân, thẳng Quý hay là thẳng An đều như vậy. Ba không muốn cuộc sống của mấy đứa cháu nhà họ Cao bị đe dọa. Giữa con Vân và Duy Long, ba chắc chắn sẽ chọn Duy Long vì nó là đứa cần được bù đắp từ tình cảm cho đến vật chất. Con đừng để ba phải rơi vào sự lựa chọn một mất một còn. Nếu một ngày nào đó bắt buộc phải lựa chọn, vậy thì nhà họ Cao này sẽ chỉ còn duy nhất một đứa con dâu, đó chính là con Đào. Con nghe rõ chưa? Ông nội báo trở về, người mà có biểu cảm phong phú nhất chính là cháu dâu thứ ba, vợ của cậu ba, là Như Ý. Bởi vì ngày hôm qua đã gạo qua, nhưng ông nội báo dấu không chịu nói cho cô biết thân phận. Bởi vậy lúc này, cô mới có cảm giác ngỡ ngàng tới như thế này. Ông nội Báu nhìn mặt mày cháu dâu đẹp đẽ, nhưng cứ chồm hát nhìn mình hoài. Ông không nhịn được buồn cười, liền hỏi: "Vợ Duy Long sao vậy? Con ngạc nhiên quá hả?" Cỏ nghe ông nội hỏi, cô liền khởi khởi đầu, cô đáp: "Dạ, con ngạc nhiên thật đó ông nội, hôm qua con đâu biết là ông đâu." Ông nội Báu lại nói, nụ cười trên môi ông nhàn nhạt: "Không biết là ông mà cư xử với người lớn như vậy là phải phép lắm, ông hài lòng về con." Nghe ông nội Báu khen ngợi cỏ, mọi người đang có mặt ở đây ngạc nhiên vô cùng, vì theo bọn họ biết thì ông nội Báu chưa cảm mặt cỏ lời nào, sao tự dưng lại khen cô như vậy. Mỗi người mỗi loại cảm xúc, có người thấy mừng nhưng cũng có người thấy không vui một chút nào. Tam Giang ngồi bên cạnh vợ, anh nhìn cô, trên môi nở nụ cười dịu dàng. Anh từ lo sợ ông nội sẽ không yêu thích cô, nào có nghĩa là ông nội lại hài lòng với cô nhiều tới như vậy. Thật là may mắn cho anh quá. Cô gái nhỏ này làm phần lòng ai cũng được, chỉ hy vọng cô được làm phần lòng ông nội là được. Tam gia mãi chìm đắm vào nụ cười rạng rỡ của cỏ. Anh nào biết được rằng hành động nhìn ngắm vợ của anh lại rơi vào ánh nhìn nặng trĩu của người khác. Ông nội Báu cho tập trung con cháu lại trong phòng khách. Ông quay mắt nhìn quanh một vòng, trong lòng có đủ loại tư vị, cũng có đủ sự không vui. Đáng lý ông sẽ nói thẳng về chuyện xin ghi tên của Út Bảo và Gia Phả nhà họ Cao, nhưng khi nhìn tới gương mặt của đứa cháu trai lớn Cao An, ông lại phải nhịn xuống, không đẩy lòng lên tiếng của trách con dâu thứ ba của mình. Cũng may là bà Ba Vân còn có đứa con trai hiền lành tử tế này chống lưng, chứ nếu không thì không biết ông đã đuổi cổ đứa con dâu ngang ngược này từ khi nào rồi. Cao An đúng thật là cốt nhục nhà ông, mặt mũi tương tá của thằng nhỏ y chang như ba mình, không khác chút nào. Nghĩ nghĩ, ông lại hỏi: "Vợ chồng Hai An sao rồi? Có tin vui chưa hả con?" Cậu Hai An gương mặt trắng trẻo, nụ cười thân thiện. Cậu nhìn sang vợ mình đang ngồi bên cạnh, cậu từ tốn trả lời: "Dạ, vẫn chưa đâu ông nội, tụi con còn trẻ mà." Ông nội Báu nhìn thoáng qua cháu dâu, thấy con bé chỉ cúi cảm hạt. Ông lại không khỏi cảm thấy thương xót. Những lời mà thầy Bạch từng nói với ông chưa bao giờ quên, thật là khổ sở cho ông quá. Lại nhìn sang vợ chồng Bảo Quý, ông lúc này mới hỏi: "Còn hai đứa thì sao, chừng nào cho nổi bồng cháu đây?" Cậu Nam Quý còn chưa kịp trả lời thì mợ Nam Tiên đã nhanh miệng nói trước: "Dạ, chắc cũng sắp rồi đó nội, chắc có thể trong năm nay luôn." Vừa nói vừa cười, trên gương mặt mợ Năm tràn đầy vui vẻ. Cậu Năm thấy vợ mình lạ lạ, cậu liền kể tai, nhớn mày hỏi: "Nói năng chắc định vậy, lỡ hết năm mà không có bầu thì lấy đâu ra con nít đưa cho ông nội bổng đây?" Mợ Năm cười tủm tỉm bĩu môi, lại như đang cố ý nói cho tất cả mọi người ở đây cùng nghe vậy: "Má đi xem bói, thầy bói nói năm nay em có hỉ đấy, chắc chắn là con trai." Bà Lệnh nghe con dâu nói như vậy, mặc dù biết là khó tin, nhưng phổi thức bà lại rất vui mừng. Bà nói: "Cha, nếu thật như vậy thì mẹ sẽ thưởng nha, thưởng lớn đấy." Mợ Nam Tiên cười hí hửng: "Có mẹ hứa thưởng là thằng nhỏ chu ra liền cho xem." Cả hai mẹ con cùng cười, mà mọi người lúc này cũng đang vui vẻ cười theo. Còn về phần nụ cười của những người ở đây có thật lòng hay không thì chỉ có một mình bọn họ biết. Ông nội Báu nhìn thấy đám con cháu vui vẻ, ông cư nhiên cũng vui vẻ theo. Gạt bỏ hết những chuyện tiêu cực đã được cải báo, ông cũng không muốn trông mong gì hơn nữa, chỉ cần đám con cháu bình an vô sự là ông đã mừng rồi. Đã từng có một vị thầy ẩn danh cao tay nói với ông rằng dường như nhà họ Cao của ông đã sắp đến hồi cạn phước. Suốt từ đó cho tới giờ, ông đều rất lo sợ. Chưa bao giờ ông mong những lời đó sẽ ứng lên đầu con cháu nhà mình. Chẳng qua là có nhiều việc không thì là không được. Cũng giống như ba đứa cháu dâu của ông đây, nhìn tụi nó như vậy nhưng thật sự lại là những đứa nhỏ tội nghiệp đến đau lòng. Vợ Hai An, vợ Duy Long, vợ của Bảo Quý, rồi cả con hai chân cứ ở vậy mãi mà không chịu lấy chồng. Rốt cuộc có phải là do ông đã tạo nghiệp quá nặng nên con cháu của ông mới phải chịu cảnh khổ tâm như thế này hay không? Chuyện đã qua lâu lắm rồi, việc thiện ông cũng đã làm rất rất nhiều rồi, tại sao lại không cứu vãn nổi thử thại? Tại sao vậy chứ? Từ phòng khách trở về, bà Ba Vân liền kêu con dâu sang tâm sự. Bà nhìn con dâu trước mặt, nhìn khuôn mặt khem nép e rẻ của cô, bà thật sự rất muốn vung tay lên mà tát vào mặt cô cho bõ tức. Chỉ là khi tay của bà vừa vung lên thì con trai bà ở đâu đột nhiên chạy vào. Anh vội vàng chạy tới đỡ cho vợ mình, còn quay sang trừng mắt với bà. Mẹ làm cái gì vậy? Mẹ đánh cô ấy? Lần này là lần thứ mấy rồi? Bà Ba Vân không trả lời con trai, bà trợn mắt lên nhìn con dâu. Con Thảo, là mày nói cho thằng An nghe. Mợ hai Thảo sợ sệt, mợ định nói gì đó, nhưng cậu hai lại giành lên tiếng. Cậu tức giận quát lại mẹ mình. Là con tự phát hiện, chứ vợ con chưa nói cái gì với con. Nhưng sao mẹ lại như vậy? Mẹ không thích con thì đã đành đi. Nhưng nguyên do gì mà mẹ lại làm như vậy với Thảo? Cô ấy là con dâu của mẹ, là vợ của con. Cô ấy có làm gì sai thì mẹ dạy dỗ. Mẹ lấy quyền gì đánh người ta? Bà Ba Vân sững sờ, chưa là kinh ngạc, sau lại là xem thường ghét bỏ. Bà nhìn đứa con trai sống hệt chồng bà như đúc. Bà vừa giận vừa hận. Bà thong dong ngồi xuống ghế, hở hững nói trong sự ghét thù. Tao thích thì tao đánh. Tại nó nên Út Bảo mới chết. Tao chưa đuổi cổ nó là may cho nó lắm rồi. Cậu Hai An tức giận phản bác. Út Bảo chết liên quan gì tới Thảo mà mẹ trách cô ấy? Không phải tại nó hả? Nếu nó không kêu tao cho Thảo Bảo đi học thì thằng nhỏ đâu có đi lạc mà chết. Với câu trả lời đầy tính chất đổi thừa này của mẹ mình, cậu Hai giận đến cả lời. Giọng cậu run run, cậu gằn lên từng tiếng. Mẹ càng ngày càng hồ đồ, Út Bảo chết là số của nó, không hề liên quan gì tới ai hết, lại càng không hề liên quan gì tới Thảo. Con còn thấy mẹ đánh vợ con lần nào nữa, vậy thì mẹ đừng có trách con sẽ đi nói chuyện này cho ông nội biết. Bà Ba Vân tức ai ngách, bà nhìn con trai, sau lại phá lên cười mỉa mai. À, mày đi nói đi. Nói đi xem tao có sợ ông nội mày hay không? Nói đi con, đủ lông đủ cánh, hai mẹ mày được rồi đấy. Mày nói đi. Cậu Hai An bị dồn vào góc tường, cậu không nhịn được nữa, phừng phừng nổi giận. Con nói trước cho mẹ biết, từ nhỏ tới giờ, mẹ cũng chưa từng chăm sóc cho con, chưa từng coi con là con trai của mẹ. Trong lòng mẹ, chỉ có Út Bảo mới đúng là con của mẹ thôi. Con đối xử với mẹ như vậy là quá tử tế với mẹ rồi. Coi như là con đang trả hiếu, trả công sinh thành cho mẹ. Mẹ cũng đừng thách thức con, mẹ dồn ép vợ chồng con vào đường cùng. Vậy thì mẹ phải biết hậu quả của việc mẹ đang làm là như thế nào. Trước sự hoảng hồn của bà Ba Vân, cậu Hai cố tình nhấn mạnh từng chữ. Mẹ cũng đừng tự cho mình là hay, mẹ đừng tự dối lảo là mẹ không sợ ông nội. Bộ mẹ nghĩ bác Hai có thể bảo vệ được mẹ cả đời này sao? Mẹ đúng là suy nghĩ nông cạn. Nếu mẹ không sợ ông nội thì mẹ đã không nấp dưới cánh của bác Hai mà sống tới giờ này. Đừng tưởng ông nội không biết những chuyện mà mẹ làm. Mẹ cẩn thận một chút đi, ông về rồi đấy. Dư câu, cậu kéo tay vợ mình đi ra ngoài. Lúc ra đến cửa, cậu vẫn không quên nhắc nhở mẹ mình thêm một câu. Thảo là vợ của con, kể từ nay về sau mẹ vui lòng đừng bao giờ đụng tay đụng chân vào người cô ấy, còn cảnh cáo. Nói rồi, cậu Hai kéo tay mợ Hai đi nhanh ra ngoài, để lại một mình bà Ba Vân đang tức đến nghẹn họng. Đối diện với sự phản pháo chống đối của con trai, bà vừa tức nhưng cũng vừa sợ. Bởi từ đó tới giờ, con trai bà luôn nghe lời bà, cũng chưa bao giờ con trai bà hỗn hào với bà như vậy. Nhất định là do con Thảo, là do nó đầu độc con trai bà, nhất định là nó, chính là nó. Tam gia đi theo sau lưng vợ mình, anh thấy cô nhú nhảy vui mừng, anh bật cười, nhịn không được mà bước nhanh chân đi tới ôm hở lấy eo cô. Bước song song bên cạnh cô, anh cười cười hỏi, cái gì mà làm em vui vẻ vậy? Cỏ không giấu anh, cô thảnh thật đáp. Thì ông nội khen em biết phép tắc lễ nghĩa đó cậu. Nãy ông nội khen em, cậu có nghe không? Lần đầu tiên gặp mặt mà để lại ấn tượng tốt, em quá may mắn rồi. Chỉ vậy thôi mà vui như vậy hả? Cỏ gật đầu lia lịa. Còn phải nói gì chứ, được ông nội khen thì ai không vui. Tam gia hơi nhếch khóe môi, anh đột nhiên kể khẽ vào tai cô, anh nói thầm. Vậy sinh một đứa đi, lúc đó ông nội chắc chắn sẽ ca tụng em suốt ngày. Cỏ tròn mắt nhìn chồng mình, mặt cô trâu chốc, miệng chu ra, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Tam gia sẽ đột nhiên muốn cô sinh con. Sinh con thì được, cô đã lấy chồng, sinh con là chuyện sớm muộn thôi, nhưng mà... Bước chân chậm lại, cô nhìn chồng mình, dè chừng nghiêm túc hỏi. Cậu, sinh con, cậu nói thật hả? Duy Long gật đầu, anh đáp. Thật, sinh một đứa cho vui cửa vui nhà, tôi cũng đâu còn trẻ, cũng nên có con rồi. Cửa mặt nhỏ nhắn của cỏ lúc này đột nhiên đỏ lên, một rổ thẹn thùng không thể nào giấu đi đâu được. Tam gia nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình hại ngùng, anh liền phá lên cười, tay ôm heo cô càng chặt. Dìu cô bước đi, anh dịu dàng nhìn cô, giọng anh đầy trìu mến. Những lời này cũng là lời nói thật lòng của anh. Là vợ chồng thật thôi, thử nhớ đó là đủ rồi. Đừng sợ, tôi lúc nào cũng ở bên cạnh em, bơi đi cùng em, ngoan nào. Cỏ nhìn anh, cho lòng cô ngọt ngào như cỏ xót mật. Cô cũng thật sự hy vọng về một tương lai có được một gia đình hạnh phúc với anh. Xem như đấy cũng là ước nguyện lớn nhất cuộc đời cô. Đều đặn mỗi ngày, có khi là buổi sáng, có khi là buổi trưa, lại có khi là buổi chiều, cỏ sẽ tới thăm mộ của Út Bảo một lần trong ngày. Đáng lý hôm nay cô sẽ tới thăm mộ Út Bảo vào buổi trưa, nhưng vì buổi trưa cô đi theo Tam gia đi chợ, nên mãi tới chiều cô mới có thời gian ghé thăm mộ Út Bảo. Nói là chiều, nhưng trời cũng đã nhá nhem tối. Vào khoảng thời gian này trong ngày, lại đặc biệt ở vùng quê ít người, người dân rất hạn chế ra ngoài vào tầm giờ này trong ngày, bởi người ta quan niệm rằng trời chạm vạng tối là thời khắc giao nhau giữa ban ngày và ban đêm. Bóng tối dần tới, những thế lực tâm linh cũng sẽ dần xuất hiện theo cùng. Chẳng qua là cỏ không sợ, bởi vì trong người cô toàn là âm khí, thì cô còn sợ cái gì bóng tối nữa chứ. Tài sách một túi bánh gấu nhỏ cùng với hai chai nước ngọt có ga, cỏ ung dung đi tới thăm mộ của Út Bảo. Đáng lý là Dư cũng đi chung với cô, nhưng lát nữa cậu ấy tới sau. Cậu ấy kêu cô tới trước để bày mâm cúng. Thú thật là vào ngày hôm qua, cỏ có ra thăm mộ Út Bảo và vô tình cô lại ngửi được mùi sông trầm hương bí ẩn kia. Nhưng mà mùi sông trầm mà cô ngửi được rất nhạt lại biến mất rất nhanh. Và đặc biệt một điều là cô chỉ ngửi được vào buổi sáng sớm. Lần trước, sau cú thất của Út Bảo, cô cũng ngửi được như vậy. Vậy nên lần này là cô cố tình đến muộn để xem thử xem tên hung thủ kia có xuất hiện ở đây giống như những gì mà cô đã đoán hay không. Thật sự là cô rất hoang mang, bởi vì cô đã tới đây thăm mộ Út Bảo rất nhiều lần, nhưng không lần nào cô nhìn thấy được vong hồn của thằng bé xuất hiện. Theo như cô suy đoán, rất có thể là Út Bảo không thể về được dương gian, hoặc cũng có thể là thằng bé bị yểm toán. Cũng không loại trừ khả năng thằng bé đã được đầu thai kiêu khác. Nhưng nói thật thì khả năng này rất hiếm, bởi theo những gì cô biết thì vong hồn sau khi chết nhanh nhất cũng phải qua 49 ngày mới có thể đầu thai chuyển kiếp. Nói chung thì cô muốn tìm được hung thủ, nhưng cô cũng không ngu ngốc tới mức muốn tự tay bắt hung thủ, bởi cô biết sức mình là không thể nào. Cô là chỉ muốn tìm thêm manh mối để Tam gia có thể dễ dàng điều tra, chứ còn về phía công an có khả năng là vụ án này phải lâu lắm mới phá được án. Trời nhá nhem tối, mà vì khu đất này lại không có nhà cửa, chỉ có duy nhất một ngọn đèn ngay chỗ mộ của Út Bảo, nên còn lại xung quanh rất tối. Cô đi được là nhờ theo thói quen, cũng là nhờ theo ánh sáng từ mắt mình chuyển tới mà cô mới có thể nhìn thấy được phía trước. Chỉ là trong lúc đang bước tới mộ thì cô lại đột nhiên nghe được tiếng động lạ. Lúc này cô mới ngơ mắt nhìn về phía trước. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là theo như cô thấy được thì ở phía mộ của Út Bảo rõ ràng là có tới hai bóng người, là một bóng của nam và một bóng của nữ. Nhưng chẳng hiểu sao lúc cô đi tới gần, cô lại thấy chỉ có một mình chị Hai Thảo đang ngồi ở đó. Quá nhỉ, mặt cô rất sáng đấy, không dễ gì nhìn nhầm đâu. Rõ ràng tới tận hai cái bóng, sao bây giờ chỉ có một người? Là do cô nhìn nhầm thật, hay là người còn lại đã bỏ trốn? Cỏ bước gần tới mộ của Út Bảo, cô nhìn quanh một vòng, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy ai khác. Chỉ thấy mỗi chị Thảo đang ngồi đốt giấy tiền vàng bạc trước mộ. Quái lạ thật, không thể nào có chuyện cô nhìn nhầm, làm sao lại như vậy được chứ? Thấy cô đi tới, mợ Hai Thảo liền đứng dậy, đối mặt với em dâu, mợ quan tâm hỏi. Sao giờ này em còn tới đây? Muộn lắm rồi, có gì sáng mai ghé thăm mộ em nó cũng được mà. Cỏ cười cười, cô vừa nói vừa chăm chú để ý quan sát. Dạ, hôm qua em đã hứa với thằng nhỏ mà bữa nay không tới, em sợ Út Bảo nó buồn. Mà chị Hai ra đây lâu chưa? Chị đi một mình hả? Mợ Hai Thảo gật đầu, vì ánh sáng không đủ nên cũng không nhìn ra được ý vị gì trên gương mặt mợ ấy lúc này. Chỉ là theo như cỏ cảm nhận được thì cô thấy chị dâu của mình dường như là nói chuyện hơi run, không được tự nhiên cho lắm. À, chị đi một mình thôi mà. Cỏ đặt túi bánh xuống trước mộ, cô lại hỏi. Bộ chị không sợ hả chị Hai? Chà, chị Hai trông vậy mà gan lì dữ ha. Mợ Hai Thảo cười cười, mợ ngồi chồm hổm bên cạnh cỏ, vừa giúp cô xác bánh ra đĩa, mợ vừa đáp. Sống ở đây mãi cũng quen, với lại chị sợ Út Bảo ở đây một mình buồn. Vì ở cự ly rất gần nên cỏ có thể nhìn thấy rõ được ánh mắt buồn bã ảm đạm của chị dâu. Và cô cũng thử hiểu được là chị dâu mình thương đứa em chồng này nhiều như thế nào. Út Bảo chết, không chỉ có bà Ba Vân đau buồn như muốn chết đi sống lại, mà ngay cả chị Thảo cũng chẳng được yên ổn sống ngày nào. Mẹ chồng cô có nói với cô, kể từ lúc chị Hai Thảo về làm dâu tới giờ, Út Bảo là một tay chị ấy chăm sóc quan tâm tới. Vậy nên tình cảm của chị dành cho Út Bảo là vô cùng lớn, cũng không kém tình thương của bà Ba Vân là bao nhiêu. Xa bánh ra đĩa cùng cho Út Bảo, cỏ cánh lúc chị dâu cô đang thắp nhang, cô liền dạo một vòng xung quanh khu mộ. Cô gan lì lắm, bởi vì thể chất đặc biệt nên cô không sợ bóng đêm, lại cực kỳ nhạy bén trong bóng tối nên cô có khả năng quan sát khá tốt. Nhưng mà đúng thật là xung quanh đây không có ai, hoàn toàn là một màn đêm yên tĩnh. Ý, lại đây đi em. Đang còn ngơ ngác thì cỏ lại nghe được tiếng kêu lớn của chị dâu. Cô xoay người nhìn sang, cô tròn mắt hỏi. Dạ, dì Hải chị Hai. Mợ Hải Thảo ngoác tay, mợ kêu. Lại đây với chị, đừng đi tủ lum, coi chừng có rắn đấy. Gì chứ, nhắc tới rắn là cỏ sợ xanh mặt. Cô nhàn mày, nhảy vọt một phát từ sát bên chị dâu. Cô lo lắng kêu lên. Thật không chị Hai, có rắn hả? Mợ Hai Thảo gật gù. Ừ, lúc chị tới đây, chị có thấy nó, nhưng đầu không kịp. Sợ là tối, nó ra kiểm an, rồi em đảo chúng bị cắn. Phủ núi, mình ở đây rắn đầu nhiều, cẩn thận một chút tốt hơn em. Cỏ gật đầu lia lịa, cô sợ rắn, mà rắn đầu thì cực kỳ sợ. Gì chứ, gặp ma không chết, gặp quỷ cũng chưa chắc chết, nhưng rắn đầu mà cắn là ngủng củ tỏi ngay vả luôn. Ông bà muốn gánh cũng không kịp. Cú bánh cho Út Bảo xong xuôi, phải gần 15 phút sau, Dư mới chịu xuất hiện. Cậu ấy vừa chạy vừa thở hồng hộc, đi tới trước mặt cỏ, cậu thở dốc nói. Chạy mệt muốn chết, bà cũng cậu Út chưa? Mợ Hải Thảo thấy Dư thở phì phò, mợ cười cười, hỏi. Gì mà cậu chạy dữ vậy Dư? Dư nhìn mợ hai, cậu nói không ra hơi. Dạ, tại tôi sợ để mợ ba ở đây, bà sợ, nên tôi tranh thủ. Nếu biên có mợ hai ở đây, thì tôi từ từ đi rồi. Quá trời mệt. Cỏ cười lớn. Chứ không phải ông sợ ma hả? Dư phản bác. Tôi mà sợ ma, có mà bà sợ ma thì có. Ông sợ ma thì có, tôi rảnh ông quá mà. Bà ấy. Thấy hai đứa cãi nhau, mợ Hai Thảo đứng giữa liền can ngăn. Mợ cười lớn nói, hai đứa như chó với mèo mà cũng làm bạn được, hay ghê. Thôi thôi, là chị sợ ma, chứ hai đứa không có sợ ma, được chưa? Mợ Hai Thảo nói tới vậy, thì cỏ với sư mới không cãi nhau nữa. Ba người cùng ngồi lại thêm một lát, rồi cùng kéo nhau trở về, vì trời lúc này đã rất tối. Cỏ đi trước với chị dâu, dư đi sau dọi đèn cho hai mợ chủ đi trước. Suốt dọc đường, cũng chỉ có cỏ và mợ Hai Thảo nói chuyện. Riêng dư biết giữ ý tứ, nên cậu không nói câu nào. Cỏ nhịn đã lâu, bữa nay có cơ hội gặp riêng tư chị dâu. Vậy nên, cô cũng không kiêng dè gì, cô trực tiếp hỏi. Chị hai, hôm đó thật là em đã nhìn thấy thì ba đánh chị mà. Sao chị không nói với em? Mợ Hai khẽ cúi mặt, mợ im lặng hồi lâu. Mãi một lát sau, cỏ mới nghe mợ ấy trả lời. Mẹ chồng chị, bà ấy có ơn với chị chỉ muốn đối xử tốt với bà, không nữa làm bà buồn lòng. Với lại, bây giờ bà là mẹ chồng của chị lại càng phải yêu thương bà nhiều hơn. Cỏ đúng là không hiểu ơn nghĩa giữa bà Ba Vân và chị dâu mình là loại ơn nghĩa gì. Nhưng cho dù ơn nghĩa có lớn lao tới như thế nào, thì cô cũng không chấp nhận được chuyện bà Ba Vân hành hạ người khác như vậy. Em đồng ý với chị về chuyện mình sống phải biết ơn những người đã từng giúp đỡ mình. Nhưng dù là có ơn lớn tới cỡ nào, thì mình cũng nên đặt bản thân mình lên hàng đầu chứ chị. Biết ơn và lợi dụng, em không nghĩ là chị hay nhìn không ra. Dừng đoạn, cô lại tiếp tục nói. Em nói vậy không phải vì ghét thím ba đâu. Em cũng không hề muốn chia sẻ tình cảm mẹ con của hai người. Mà cái em muốn là muốn bảo vệ chị thôi. Muốn chị đừng hiền lành quá mà để bản thân mình chịu thiệt. Chị cứ như vậy hoài, sau này sinh con, làm sao bảo vệ được con mình hả chị? Mợ Hai Thảo thoáng khựng người, chỉ là nếu không tinh ý thì sẽ không nhìn ra được sự run rẩy phát ra từ bả vai của mợ Hai. Mợ Hai Thảo bước tiếp song song bên cạnh cỏ, giọng của mợ khàn khàn, không rõ được cảm xúc. Chị biết mà, nhưng có lẽ chị sống ở nhà mình không được lâu nữa đâu. Chị chỉ không muốn gây thêm rắc rối cho ai ngan, không muốn gieo tiếng xấu cho mẹ. Cỏ giật mình, cô tròn mắt quay sang nhìn chị dâu, giọng cô gao gáp. Chị hai, sao chị lại không ở đây nữa? Mợ Hai Thảo cũng quay sang nhìn em dâu, nửa đùa nửa thật, mợ cười nhạt, nói. Thì chị nói vậy đó mà, tại vì anh hai có thể sẽ lầm hiểu ở chỗ khác. Chị lấy chồng thì theo chồng, ý chị là vậy đấy. Mặc dù chị Thảo đã nói như vậy, nhưng cỏ vẫn cảm thấy chị dâu mình thật sự là có gì đó rất là không ổn. Lời giải thích nghe thì rất hợp lý đó, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác rằng câu trả lời kia không phải là câu trả lời thật lòng của chị Thảo. Cả hai sau đó cũng không tiếp tục nói về chuyện của mợ Hai Thảo nữa. Một phần vì mợ Hai đã nói sang chuyện khác, ý tứ không muốn nhắc tới chuyện đã qua của mình. Mà mợ Hai đã như vậy nên cỏ cũng không dám nhiều lời, vì dẫu sao cũng là chuyện riêng của chị ấy, đâu phải chuyện của cô. Và thế mến, tập 6 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 7 của bộ truyện. Xin chào!